Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Nam Bắc khác biệt. Chu Cảnh Tông trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn nhìn lấy Lâm Ý Cáo từ rời đi lúc trong lòng đều rất mờ mịt. Liền chỉ là một câu nói như vậy, hắn liền thành Tam Thanh học phái lãnh tụ học sinh. Đối với hắn loại này xuất thân từ Lục Đồng quận học sinh mà nói, nếu là bị Tam Thanh học phái bên trong cái nào đó đại hiền nhìn chúng thu làm thuộc hạ, cũng đã là may mắn đến cực điểm sự tình. Thậm chí truyền đến Lục Đồng quận, sợ rằng sẽ toàn bộ quận đều oanh động, làm vinh dự cửa nhà. Hắn ngốc đứng ở đá đá sỏi trên mặt đất, làm sao đều cảm thấy không quá chân thực. Vạn vật có linh, kiếm ăn sinh tồn vì linh trưởng căn bản, nhưng đức hạnh lại đem các loại sinh linh tự đánh giá cấp bậc. Có chút sinh linh không đức, liền bị coi là súc sinh. Có chút sinh linh có đức hạnh, càng không chỉ đối với đồng loại sinh ra lòng từ bi, liền bị cho rằng thánh hiền. Tại ta học phái xem ra, đức vì căn bản, đức mà trọng lễ, biết liêm sỉ, hiểu nhân hiếu, mới tính là hợp cách. Đã ngươi không phản đối Lâm Ý để ta thu ngươi làm học sinh, vậy ngươi còn không qua đây chào? Lão nhân nhìn lấy tên này mờ mịt thiếu niên, ôn hòa nói rằng. Chu Cảnh Tông thân thể lần nữa rung mạnh, hắn từ trước tới giờ không chân thực bắt đầu biến thành chân thực. Hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, biết rõ tên này lão nhân đã nói như vậy, liền ý vị lấy chân chính đã thừa nhận thu chính mình vì học sinh. Tam Thanh lão nhân mặc dù thường thường ở bên ngoài dạy học, nhưng là có thể đi theo tại hắn bên người thân truyền học sinh, lại là ít càng thêm ít. Huống chi những lời này nói mặc dù ôn hòa, nhưng lại bao hàm rất nhiều đạo lý cùng yêu cầu. Thực là bái nhập môn hạ về sau lớp đầu tiên, hắn đã là chấn kinh, lại là sợ hãi, lập tức bái phục xuống tới. Đối Tam Thanh lão nhân là một đại lễ, nói, học sinh Chu Cảnh Tông, gặp qua lão sư, ngươi là như thế nào gặp Lâm Ý? Lão nhân gật đầu, xem như chào. Sau đó hỏi nói, hắn cảm thấy Lâm Ý rất thú vị, cũng rất tò mò Lâm Ý vì sao lại cố ý vòng trở lại, đem tên này Lục Đồng quận thiếu niên đề cử cho mình. Chu Cảnh Tông không dám có giấu giếm, tinh tế đem chính mình như thế nào gặp được Lâm Ý, lại như thế nào gia nhập Thiết Sách Quân lại tới đây nói một lần. Ngươi gia nhập Thiết Sách Quân là bởi vì người khác không nguyện ý gia nhập Thiết Sách Quân, là bởi vì cảm thấy Thiết Sách Quân quân đội như vậy kỳ thật mới càng đáng giá tôn kính. Lão nhân tinh tế nghe xong, cũng nghiêm túc mà hỏi, ngươi muốn lấy tự thân cách làm, cải biến rất nhiều người ý nghĩ, thuở nhỏ đọc sách, đều dạy người minh lý, dạy người chính bản thân, dạy người không lấy danh lợi ham muốn hưởng thu vật chất làm trọng. Nhưng mà đến chân chính lúc làm, đại đa số người lại đều không phải như thế. Chu Cảnh Tông như thật nói ra ý nghĩ của mình, luôn có một số người muốn làm chút người khác cho rằng là ngốc sự tình. Luôn có một số người muốn truy cầu tự nhận là đúng đạo lý. Ta làm như vậy, dù là nhiều có mấy người cho rằng ta làm là đúng, chính là đáng giá, có ít người biết lợi mà không biết liêm sỉ. Lão nhân cảm khái nở nụ cười, hắn càng phát ra coi trọng Lâm Ý. Chúng ta Tam Thanh học phái giảng chính là tự thể nghiệm, tự mình làm sự tình, không cần nhiều lời, để cho người khác đến xem lễ nghĩa liêm sỉ, tự hành ở trong lòng phán đoán. Sau này bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi không quên hôm nay nói chuyện với ta lúc bản tâm. Học sinh cần tuân dạy bảo. Chu Cảnh Tông lại hành đại lễ, đi thôi. Lâm Ý đi đến Nguyên Yến bên cạnh thân, đối nàng nói một câu. Nguyên Yến giật mình, ngươi không ngăn trở ta rồi, ta chỉ là lo lắng thương thế của ngươi. Lâm Ý không thể làm gì nhìn lấy nàng, nói, đã ngươi quyết ý muốn đi, ta cũng không có biện pháp gì, đến lúc nếu là gặp được ta vô pháp ứng phó nguy hiểm, ngươi liền chính mình chạy trốn. Ai muốn ngươi lo lắng thương thế của ta? Nguyên Yến ở trong lòng nhịn không được bật cười một tiếng. Nhưng sau một khắc, nàng lại là chìm xuống mí mắt. Ở trong lòng cũng trịnh trọng muốn nói. Xem ở ngươi như vậy nghiêm túc để ý ta thương thế phân thượng. Tương lai nếu có nhưng cơ hội giết ngươi, ta cũng khó nói thả ngươi một lần. Nhưng mà nàng mặc dù trong lòng đúng là như thế nghĩ, cũng chẳng qua là nói không chắc. Bởi vì nàng vị trí khác biệt. Bởi vì nàng nhìn thấy, so người bình thường nhìn thấy thế giới tàn khốc hơn cùng chân thực. Án lấy Nguyên Yến chỉ điểm phương vị, hai người ra mảnh này rừng đá, ven đường có không ít tướng lĩnh cùng quân sĩ, đều là nhao nhao cùng lâm ý hoặc khom người, hoặc gật đầu làm lễ. Bọn hắn đều gặp được lâm ý tên này tuổi trẻ người tu hành trên chiến trường biểu hiện. Mặc dù trong đó đại đa số người cùng lâm ý vốn không quen biết, thậm chí đến bây giờ cũng không biết rõ lâm ý tính danh. Nhưng trong lòng đều là cực kỳ kính phục. Trong ngày ấy thường tất cả tướng lĩnh cùng người tu hành người mặc chiến giáp nhìn đều rất uy vũ. Nhất là có chút người tu hành trên người áo giáp hoặc là trong tay binh khí trời sinh đều cùng bình thường quân sĩ khác biệt, nhìn bất phàm. Nhưng mà bất kể như thế nào nhìn uy vũ bất phàm, đến trên chiến trường mới có thể nhìn ra được người này là chân chính cường hãn vẫn là nhu nhược. Lâm ý tận khả năng đáp lễ ra rừng đá. Trong núi rừng cấp tốc trở nên tĩnh lặng bắt đầu, không khí cũng không giống phía trên chiến trường hỗn loạn kia, khắp nơi bụi sương mù tràn ngập, u tĩnh cây cối giữa bao phủ một tầng thanh quang, thuận nước suối âm thanh. Lâm ý đi đầu tìm được một chỗ nguồn nước, bộ ngực hắn mãng trâu không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn cẩn thận nếm một chút, xác định từ khe đá bên trong tuôn ra sơn tuyền không có vấn đề gì. Lúc này mới uống ừng ực mấy ngụm, đem tùy thân mang túi nước rót đầy. Lâm ý miệng đắng lưỡi khô, cảm giác bị băng lãnh nước suối hòa tan. Hắn bắt đầu từ từ nhai nuốt lấy hành quân lương thực. Sau đó mở ra tam thanh lão nhân tặng cho chính mình bọc hành lý. Hắn đối với Nguyên Yến kỳ thật không có cái gì phòng bị. Hắn đương nhiên làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến. Dạng này một tên nhìn như bình thường nam triều thiếu nữ, vậy mà lại là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Tam thanh lão nhân bên cạnh những cái kia gần tùy tùng giao cho trong tay hắn cái sách tay này nhìn rất phổ thông, bên ngoài là một chương nhìn qua cũng không ngay ngắn đủ da trâu. Nhưng mà bên trong lại là lộ ra vải bông, làm cạn sạch vải bông mở ra lúc, vô luận là Lâm Ý vẫn là hắn bên cạnh thân Nguyên Yến, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đồ vật bên trong kỳ thật rất đơn giản, chỉ có một khối dùng mềm tịch bịt lại thân củ, một tờ thật mỏng màu tím trang giấy, còn có một cái bạch ngọc đan bình. Chỉ là khối này thân cho dù dùng mềm tịch bịt lại, cho dù là Lâm Ý lúc này khứu giác cực kỳ linh mẫn đều không có ngửi được đặc biệt mùi. Nhưng mà cách một tầng mỏng tịch, thân củ bên trong màu vàng kim nhạt quang hoa vẫn còn tại ẩn ẩn lộ ra. Cái này là một khối địa tiên ông dược vương. Lâm Ý sực sốt mấy cái thời gian hô hấp, hắn đem khối này dược vương cầm lên, hoàn toàn chính xác chính là như thế. Cách thật mỏng tịch tầng, hắn thấy rõ ràng khối này địa tiên ông dược vương toàn thân tựa như là màu sắc nồng đậm hổ phách. Cùng hắn ở trong trận nhìn thấy khối kia địa tiên ông dược vương đồng dạng. Chỉ là khối này kích thước hơi nhỏ, chỉ có một cái nắm đấm lớn nhỏ. Nguyên lai cái kia phiến rừng đá không chỉ là sinh ra một khối dược vương. Tại hắn nhìn thấy khối kia dược vương trước đó, tam thanh lão nhân cùng hắn gần các tùy tùng, kỳ thật cũng đã được đến dạng này một khối. Chỉ là khối này dược vương cũng đã là một phần nặng đến kinh người đại lễ. Nguyên Yến đôi môi hé mở, thật lâu mới khép lại. Nàng vô cùng rõ ràng dạng này một khối dược vương giá trị. Nàng đều bắt đầu có chút hoài nghi những này người nam giá trị quan có phải hay không xảy ra vấn đề. ta đã cho ngươi một khối địa tiên ông. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, đem khối này địa tiên ông cất kỹ. Sau đó đối nàng nhẹ giọng nói rằng, linh hoang đã tới, ta có không ít hảo hữu Chí Giao cũng rất yêu cầu loại này dẫn linh linh dược. Ta muốn mang đi ra ngoài cho bọn hắn. Nguyên Yến gật đầu một cái, nàng lông mày lại không tự nhiên cau lại. Không chỉ là Tam Thanh lão nhân, hiện tại Lâm Ý cũng là dạng này. Cho cảm giác của nàng là có hay không Nam Triều cùng Bắc Ngụy người đối với sự vật cách nhìn thật sự không giống nhau. Khó nói Nam Bắc ở giữa, rất nhiều ý nghĩ cùng quen thuộc thật sự có bản chất tính khác biệt. Nàng cũng không biết rõ Lâm Ý sở tu Đại Câu La công pháp không cần loại này dẫn linh linh dược. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là đổi lại mình, tự nhiên trước tiên ăn hết, chỗ nào sẽ còn lưu cho người khác. Lâm Ý cầm bốc lên tờ kia thật mỏng tím cấm trang giấy. Giữa khu rừng mờ tối trong ánh sáng thấy rõ phía trên chữ viết đồng thời. Hắn lần nữa trấn trụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.